kiểm tra liền. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải biết, chỉ trừ ra trường hợp thay đổi giới tính, mà trường hợp thay đổi giới tính đó cũng là do nghiệp ở quá khứ. Chẳng hạn như công tử Suriya, vì có cái tư tưởng quấy đối với tôn giả Mahakacchana, cho nên ông khởi lên, ông thay đổi giới tính, từ người nam biến thành người nữ. Nhưng mà trong thời gian biến thành người nữ thì cũng chỉ 27 sắc, tức là lúc cái thời gian đó là sắc nữ tính chứ không còn sắc nam tính. Rồi sau một thời gian, cái tiểu thơ Suriya đó, bây giờ mình gọi là tiểu thơ Suriya, trốn qua xứ Takasila, trốn qua xứ khác, và sau khi có chồng sanh hai đứa con rồi, bây giờ tình cờ mới gặp tôn giả Mahakacchana, nó cảm thấy hối hận cái tư tưởng mình lúc trước mới bị biến giới tính như thế này, mới đến sám hối với ngài. Thì ngài quan hỷ, ngài bỏ lỗi cho và ngài phúc chúc phước báo cho, thì nó chuyển lại cái giới tính lúc ban đầu là nam tính. Rồi cái ngày mắc cỡ quá, ngày đâu dám về quê nhà đâu, quê nhà cũng có vợ với hai đứa con rồi, cho nên giờ ngày đi xuất gia. Thì vô tu, các bạn đồng phẩm hạnh hỏi vậy chứ ngài thương con của ngài đẻ hay là con của vợ ngài đẻ? Thì lúc ban đầu ngài nói đương nhiên con mình banh da xẻ thịt xanh nó, mình thương nó hơn chứ. Còn mấy đứa con ở nhà mà do lúc trước đi khi còn là công tử đó, thì mấy con đó do vợ ngài đẻ, ngài đâu có thương nhiều. Cái sao người ta cứ hỏi hoài, hết người này hỏi đến người kia hỏi, ngài chán quá, cái ngài viết chí ngài tu, mà tu tập chứng a la hán. Sau đó mới bị hỏi nữa, cái ngài nói bây giờ không thương ai nữa. Không thương ai nữa hết. Rồi những vị tỳ khưu cho rằng nói như vậy là phe pháp và công nhân, khoe pháp và công nhân, mới đem trình đến Đức Phật. Thì Đức Phật nói con Như Lai bây giờ không còn thương ai nữa. Đúng là như vậy, bởi vì đã chứng quả la hán rồi. Trong trường hợp chúng ta nên biết rằng, nếu như một người mà thuộc về Bandaka, tức là cái người mà bán nam bán nữ, người lại cái đó, thì cái người đó trong đời cuộc đời này sẽ không bao giờ tu thì khu được, và sẽ không bao giờ chứng quả a la hán được. Bởi vì cái loại người mà bán nam bán nữ đó, thì loại người đó thuộc về người lạc phu nhân rồi. Cái người đó là cái người mà không có tuệ căn. Nhưng mà riêng cái trường hợp của những chúng sanh mà bị chuyển giới tính do nghiệp, chuyển giới tính do nghiệp đó, do phiền não chẳng hạn, thì những vị đó vẫn có đủ tuệ căn, vẫn là người tam nhân và vẫn có khả năng chứng quả la hán. Chúng ta cần phân biệt chỗ này, chứ đừng có nghĩ rằng trong trường hợp đó tại sao ngài thay đổi giới tính như vậy, thay đổi trở đi trở lại vậy mà bây giờ chứng đạo quả. Phân biệt khác nhau. Cái người mà bán nam bán nữ đó, thì người suốt đời cũng là bán nam bán nữ, lại cái. Nhìn cái hình tướng đó thì thấy rõ ràng là người nam, nhưng mà cái cốt cách, cái cử chỉ của người đó thì lại người là người nữ. Cho nên cái tánh tình nóng không ra nóng mà lạnh không ra lạnh, thì như vậy làm sao chứng quả la hán được. Còn cái trường hợp này ngài Suriya là khác. Lúc mà ngài là công tử thì công tử thật sự, đàn ông thật sự là đàn ông, mà lúc mà chuyển sang giới tính là nữ thì nữ thật sự là người nữ. Do đó cho nên ở đây không có cái vấn đề trở ngại cho cái việc đạo quả. Chúng tôi chú ý gì? Nó 27 sắc rưỡi. Bây giờ không biết sao vì nó giờ mình chưa có khám nghiệm mà không biết sao. Mình chưa biết gì đó. Mà mấy cái đó trong luật cẩn thận ghê lắm, nên chúng ta vẫn chơi. Trong 21 hạng người mà gọi là Vajjaniya cha bút la, 21 hạng người mà các vị tỳ kheo khi mà chưa tăng mà hành tăng sự mà phải tránh xa đó, trong đó có hạng người gọi là Bandaka, đó là hạng người là cái đó, bỏ ra không có cho vô. Hả? À, lại cái với lưỡng tính là gọi là u pha tô gian chán ná, u pha tô gian chán ná, tức là cái người mà có khi thì chuyển như thế này, có khi chuyển như thế kia, có khi nam tính, có khi nữ tính, gọi là người lưỡng tính. Còn cái người lại cái thì nó hòa trộn chung với nhau. Trường hợp cũng lạ ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cố gắng cho mình tu tập để tao đừng tranh luận vậy, người ra người ngợm ra ngợm kỳ đó. Cái đó là do cái nghiệp gì đó, tranh là người lại cái hay người lưỡng tính đó, cái nghiệp ái dục nhiều, ái dục nặng á, nghiệp ái dục nặng mà gọi là rơi vào cái giới tà dâm, giới tà dâm hay đi phá gia can của người này, phá gia can người kia đó, hoặc là có, hoặc là đi đến hại kinh tiết của gái nhà lành người ta, vân vân, thì trường hợp đó mang cái nghiệp ghê gớm đó. Cái đó quả dư xót, nhưng mà quả dư xót vì sao sao nữa thì mới sanh làm người nữ thật sự, chứ còn quả dư xót mà của buổi đầu sau khi ở địa ngục sanh lên là phải sanh làm, một là làm người bán nam bán nữ là cái, nếu làm nhân loại mà sanh làm thú đó thì thường thường là bị người ta phục phục vậy đó, biết bụp bụp là gì không? Là thiến đó. Đó, ở trong kinh giải thích vậy đó. Ở trường hợp nó kẹt ghê lắm trời. Cho nên mình tu tập mình biết được những cái nguyên nhân đó để mình tránh, mình tạo những cái công đức phước báo, mình quyết tâm thì nó sẽ chuyển đi. Với lại ở đây có vấn đề hàng nữ giới và nam giới. Nữ giới có thể đắc quả A-la-hán thinh văn, nhưng mà khi mà nguyện thành A-la-hán toàn giác, A-la-hán độc giác, độc giác hay toàn giác hay chuyển luân vương, hoặc là trời đế thích, hoặc là những cái bậc mà đại hùng, thì những chúng sanh đó phải là, những chúng sanh đó phải là nam nhân hết. Bây giờ dầu cho cái người nữ đó mà họ có tâm nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác đi nữa, nhưng mà họ đang mang cái thân nữ nhân, thì ngay trong cái kiếp mà thân nữ nhân đó dầu gặp Đức Phật, ngài cũng không thể thọ ký được. Trong 8 điều kiện mà thọ ký để trở thành vị chánh đẳng giác trong tương lai, được thọ ký để trở thành, thì ngay trong cái kiếp đó là phải bậc đại nhân mà người nam đó, bậc đại nhân mà người nam. Do đó cho nên ở đây thì thấy, bởi vô học thấy mấy cô hơi buồn buồn rầu rầu là gì nữa. Là bởi vì cái gì cũng lém hết trơn, cái gì cũng thiệt thòi hết trơn, thấy cũng tội nghiệp. Thôi giờ chúng ta viết bài đi. Chính số dòng 65. Sắc nữ tính, sắc nữ tính. Mở ngoặc đơn, ít thí tà quá, ít thí tà quá. Ghi cũng được, ghi cũng được, sau này chúng ta học tới chúng ta sẽ ghi còn nhiều. Chúng ta còn gặp nhau hoài mà. Chấm số dòng, sắc nữ tính là loại sắc nghiệp, là loại sắc nghiệp. Thuộc phần y sinh. Sắc nghiệp thuộc phần y sinh. phải. Sắc nữ tính tạo thành tình trạng nữ giới, tạo thành tình trạng nữ giới. Như là nữ căn phải dáng điệu nữ dáng điệu nữ phải cử chỉ nữ phải tính nết nữ ba chấm sử dụng có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc nữ tính. Hai chấm xuống dùng gạch đầu dùng trạng thái là tình trạng nữ giới là tình trạng nữ giới. Sử dụng gần đây dùng phận sự là hiện bài sắc thái nữ nhân, hiện bài sắc thái nữ nhân. Cái dòng ở trên chúng ta bỏ, chúng ta thay cái chữ hiện bài đi, ở dưới là sự hiện bài. Ở trên để biểu thị sắc thái nữ nhân, chữ paka tê tí là biểu thị, là làm cho biết, làm cho thấy hiểu. Biểu thị chứ không phải như vậy, biểu thị sắc thái nữ nhân. Sử dụng gạch đầu dòng, sự hiện bài là hình thành nữ căn vân vân. Nữ căn gọi là ích thí linh giác, acarita rồi trình bày acara, cử chỉ quan nghi tránh cái dòng nhân cần thiết. Khó sắc tứ đại, nhân cần thiết là khó sắc tứ đại. Sáu mươi sáu sắc nam tính, ở đây được ưu tiên cái là người nữ nói trước, người nam nói sau, cái đó ưu tiên ha. Cũng như trong kinh điển nói là ma ta phi tu bát tha năng, tức là phụng sự, thay vì mình nói phụng sự cha mẹ, thôi dần ưu tiên để nói phụng sự mẹ cha đi. Ma ta phi tu mẹ cha. Cái vấn đề đó là tại vì ở bên Ấn Độ xưa kia đó, theo cái chế độ mẫu hệ, theo chế độ mẫu hệ, thành thử ra khi mà người nữ Ấn Độ khi mà họ muốn sinh con là họ phải trở về quê hương, quê mẹ quê ruột đó, để mà họ sanh, chứ có ở bên nhà chồng. Chấm số dòng. Sắc nam tính cũng là sắc y sinh thuộc phần sắc nghiệp, cũng là sắc y sinh thuộc phần sắc nghiệp. Sắc nghiệp chúng ta gọi là kamacha rupa, sắc mà do nghiệp nó tạo, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, gọi là sắc nghiệp. Sắc nghiệp chúng ta có 18 thôi, 18 sắc nghiệp, nhưng mà thực có 9 cái sắc căn bản, có 9 sắc căn bản. 9 sắc căn bản là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam tính, nữ tính, y vật, mạng quyền, chỉ có vậy. Y vật, mạng quyền có 9 sắc đó thôi, mà mỗi một sắc như thế này đó thì nó sanh khởi, nó phải phối hợp thêm đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và ô chá là vật thực, mỗi bọn như vậy đó. Nói chung là mỗi một tế bào sắc á, mỗi tế bào sắc, mỗi bọn sắc chúng ta gọi là bọn sắc. Mỗi bọn nó trong đó có 9 hoặc 10 hoặc 10 sắc pháp. Cũng giống như chúng ta mỗi một tâm như thế này ít nhất là 7 tâm sở, ít nhất là 7 sở tâm. Còn nhiều hơn nữa có thể là 15 hoặc 22 hoặc là 35, 36, 37 hoặc 38. Như thế này. Sắc nghiệp phải sắc nữ tính, sắc nam tính, sắc nam tính. Tức là sắc hình thành khuôn khổ nam giới, hình thành khuôn khổ nam giới. Nhưng là nam căn, nhưng là nam căn phải dáng điệu nam, dáng điệu người nam. Chúng ta gọi là người nam, nhưng mà thực ra đó thì ở đây chỉ cho chống đực, luôn cả cái loài vàng xanh, chống mái hay đực cái, luôn cả vậy, chứ không phải sắc này chỉ để cho người nam không nha, mà để luôn cho cả những cái con thú thú đực, hoặc là cái con chim mà chim trống chẳng hạn, chung vậy. chúng ta thấy con gà mà gà trống với gà mái, nó cái tướng mạo nó khác nhau, cái dáng đi nó khác nhau, mà cái tánh tình nó cũng khác nhau. Gà trống thì nó ham đá, còn gà mái thì nó rất là nhu mì. Rất là nhu mì. Cái đó là do nó thể hiện ở ở cái sắc nam tính hay sắc nữ tính. Sao rồi? À, tính dáng điệu ha, dáng điệu rồi rồi gì nữa, dáng điệu cử chỉ, cử chỉ, cử chỉ nam phải tính nết nam, quan như kể trong dáng điệu rồi. Cái dáng đi, dáng đứng, dáng nằm, dáng ngồi đó chúng ta kể trong Hoa Nghi rồi. Còn cái cử chỉ là muốn nói đến cái tiểu Hoa Nghi, cái tiểu Hoa Nghi. Ví dụ người nữ họ đi đâu họ ngồi măng me gì nè. Còn người nam mình đâu có, mình đâu có cử chỉ. À, còn anh chàng nào anh đứng ảnh hẹo tới lui làm vậy là anh đó là anh chưa có thể hiện trọn vẹn về nam tính. Chưa có thể hiện trọn vẹn nam tính. Cho nên chúng ta phải chú ý chứ. Chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc nam tính. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc nam tính. Hai chấm xuống dòng và đầu dòng. Trạng thái là tình trạng nam giới, là tình trạng nam giới. Sử dụng gạch đầu dòng, phận sự là biểu thị nam nhân, biểu thị nam nhân. Sử dụng gạch đầu dòng sự hiện bài là tác thành nam căn vân vân. Chữ a đí ở đây là vân vân. Purista linga đi năng, linga đi năng, linga đí. Purista linga là nam căn, a đí là vân vân. Rồi còn nữa, nó biểu thị cái gì, nó tác thành cái gì, nó tác thành nam nhân, tác thành nam căn, hoặc tác thành tính nết, hay là dáng điệu, hay là cử chỉ. Chấm sử dụng cái đầu dòng nhân cần thiết là có sắc tứ đại. Nhân cần thiết là có sắc tứ đại. Rồi 67, sắc y bậc. Cái đó riêng à, cái đó không gọi chung. Chỉ có hai sắc này mới gọi chung nhau là pha quá ru quá. Còn cái sắc mạng, cái sắc y vật đó, sắc y vật người ta gọi là sắc trái tim. Hai đa dâu quá thú, ở trong cái bộ kia hai đa dâu quá thú được gọi là hai đa giá ru quá nam á, được gọi là sắc trái tim vậy đó. Cho nên cái đôi riêng lẻ chúng ta nên nhớ như thế này từng bọn nè. Bốn cái này chúng ta gọi là Mahakuta. Năm cái này chúng ta gọi là Pasada Rupa. Bốn cái này chúng ta gọi là Gochara. rupa. Hai cái này chúng ta gọi là pha quá rupa. Còn tắc ý vật hadaya quá thú này đó chúng ta gọi là hadaya rupa. Còn chi quy tinh ri giá này gọi là chi quy ta rupa. Còn tắc vật thực này, kapalinkara hara này, đoạn thực đó chúng ta gọi là ahara rupa. Vậy đó. Rồi cái sắc này pariccheda rupa này được gọi là akasa rupa, sắc hư không. Còn hai sắc này, thân biểu với khẩu biểu tri này, chúng ta gọi chung là vinyati rupa. Như vậy chúng ta một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, tất cả là mười một, một nhóm. Nhưng mà chúng ta sẽ phân loại nó sau khi chúng ta học hết. Sau khi chúng ta phân loại và học hết sắc ý vật hay là dấu thú, hay là giá rô quá, tức là hay là dấu thú. Cái danh từ Hadaya ở đây, cái danh từ Hadaya ở đây nó tới hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Hadaya chỉ cho tâm, mà tâm cũng có nghĩa là tim. Tâm cũng có nghĩa tim. Tâm ở đây, thí dụ chúng ta gọi chitta là tâm, thì ở trong cái, trong những từ để định nghĩa cho tâm thì cũng gọi là Hadaya. Chúng ta gọi là tâm tạng, gọi là tâm tạng, tâm tạng, bạch tạng, ý, thức, vân vân, thì cái đó đều gọi là Hadaya cả, đều gọi là chitta, cái danh từ để chỉ chitta. Nhưng mà theo trong chú giải thì chữ Hadaya, Hadaya rupa ở đây là ám chỉ cho trái tim. Cái trái tim, và trong cái trái tim đó có một cái số, có một số máu mà chứa ở trong trái tim đó, có một học, có một cái ngăn để những sắc, cái bọn sắc nghiệp nó ẩn nấp ở trong, chứa đựng ở trong trái tim, là cái chỗ nương của tâm thức. Nhãn thức thì nó nương vào con mắt mà nó sanh ra, nhĩ thức nương lỗ tai mà sanh ra, tỷ thức nương lỗ mũi mà sanh ra, thiệt thức nương cái lưỡi mà sanh ra, thân thức nương toàn thân mà sanh ra. Nhưng mà toàn bộ tâm còn lại đều phải nương vào Hadaya quá thú mà sanh ra, nó trú vào Hadaya quá thú. Nhưng mà theo trong chú giải nói rằng Hadaya rupa hay là Hadaya quá thú chỉ cho cái chỗ trú thứ sáu, ở trong trái tạng thì không chỉ như vậy. Nhãn vật là con mắt, là chỗ nương của nhãn thức. Nhĩ vật cho tâm quách thú là chỗ nương. Tỷ vật là cái lỗ mũi, chỗ nương của tỷ thức. Thiệt, thiệt vật là chỗ nương của thiệt thức. Thân vật là chỗ nương của. Còn ý vật đây tức là ám chỉ cho hai đa giao thú, là cái chỗ nương của ý giới, cái chỗ nương của ý giới và ý thức giới. Ý thức giới tức là cái giác quan thứ sáu, thứ bảy gì đó, chúng ta gọi cái giác quan thứ sáu. Ngoài ra nhãn thức, ngoài ra nhĩ thức, ngoài ra tỷ thức, thiệt thức, thân thức, trong ví dụ pháp nó khác hơn ở trong duy thức học. Duy thức học thì tâm nó chia ra làm tám thức, nhưng mà ví dụ pháp thì chỉ phân sáu thức thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là đủ rồi. Ý thức là đủ rồi. Nhưng mà khi phân đến giới thì mới phân ra là bảy giới, tức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Phân biệt giới như vậy thì ý giới và ý thức giới nó nương vào ý vật mà sanh ra. Ý vật ở đây tức là sắc, ý vật là sắc, mà ý giới và ý thức giới thuộc về danh. Nhãn vật là sắc, mà nhãn thức giới đó là danh. Đó, chúng ta phân biệt vậy đó. Nhưng mà trong chú giải thì nói rằng sở dĩ mà có sắc ý vật, phân định sắc ý vật là số máu trong trái tim đó, là loại sắc nghiệp. Nhưng mà trường hợp này nó không có phổ thông ở trong chúng sanh đâu. Bởi vì có những loại chúng sanh cũng ở cõi dục giới mà những loại chúng sanh đó không có sắc trái tim, không có trái tim. Chẳng hạn như những loại côn trùng chẳng hạn, thì làm sao mà có trái tim được. Thì như vậy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức của nó, thân thức của nó có. Nhưng mà hỏi rằng ý thức của nó, ý thức của cái loài chúng sanh mà không có trái tim, ý thức đó nó trú vào đâu, ở trong thân của nó. Thì ở trong chánh tạng, Đức Phật Ngài không có khẳng định, Ngài không có khẳng định ý giới, ý thức giới phải nương vào sắc trái tim. Mà Ngài nói rằng ý giới và ý thức giới nương vào cái sắc nào? Văn rupang, văn rupang nít ta giác, văn rupang nít ta giác. Bất cứ sắc nào ngoài ra nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, bất cứ sắc nào mà ý giới và ý thức giới nương được thì nơi đó được gọi là hana vô thú, chớ không hẳn là trái tim, không hẳn là trái tim. Và cho đến bây giờ khoa học họ cũng chưa dám khẳng định rằng cái chỗ nương của ý giới và ý thức giới, nương tâm đó, cái tâm mà suy nghĩ bằng cái gì? Chúng ta nói suy nghĩ bằng cái não. Thực ra suy nghĩ bằng cái não thì cũng tùy trường hợp, nó có liên quan với nhau chứ. Chúng ta suy nghĩ bằng cái não đã đành đi, nhưng mà cái chuyện vui, chuyện buồn nó cũng ảnh hưởng trái tim của chúng ta chứ. Khi mà chúng ta suy nghĩ về cái gì thì nói là suy nghĩ bằng cái não. Mà hỏi yêu hoặc ghét ai đó thì phải yêu hoặc ghét bằng trái tim chứ, chứ đâu phải yêu ghét bằng cái não. Do đó cho nên khoa học bây giờ họ cũng chưa khẳng định. Mà nếu nói theo Đức Phật ra thì chính là không ai cãi được. Ngài dùng cái từ gọi là văn rupang nít giá, tức là bất cứ sắc nào của cái chủng loại đó mà sắc đó làm cái chỗ nương cho tâm thì chỗ đó được gọi là hai đa vô thú, chứ không hẳn là trái tim, không hẳn là trái tim. Cho nên khi mà định nghĩa theo trong cái bộ Bát Thanh Á, tức là bộ thứ bảy của Tạng Vi Diệu Pháp đó, thì chữ hai đa giá lúc bây giờ không phải là không phải là trái tim, mà hai đa giá đó chỉ cho tâm. Cái vật nào để cho tâm nương, cái sắc vật, sắc vật nào mà để cho tâm nương, hai đa giá ở đây ám chỉ cho tâm. Sắc vật nào mà ngoài ra năm vật kia mà để cho tâm nương thì sắc đó được gọi là hai đa vô quá thú. Còn theo chú giải cái bộ Abhidhammatthasangaha thì Ngài Anuruddha, Ngài cho rằng đó là cái sắc, một số sắc nghiệp, số báo sắc nghiệp trong cái tim. Cái người có tánh sân thì máu nó đỏ, đỏ bầm. Người có tánh tham thì máu trong trái tim đó nó hơi nhợt một chút. Còn cái người mà có cái tánh trí tuệ thì đỏ hồng, đỏ hồng mà tươi, vân vân. Cho rằng cái máu vậy. Nhưng mà cái điều đó thì chưa có khẳng định được. Cái đó chỉ do cái sự chú giải của các vị A-xà-lê sau này thôi. Nhưng mà ở trong chánh tạng thì Đức Phật Ngài không có dùng cái từ đó. Với cái trí của bậc chánh đẳng giác thì Ngài thấy rằng chúng sanh đa dạng, chúng sanh đa dạng. Do đó cho nên khi mà khẳng định một cái điều gì đó mà còn có cái chỗ, còn có khía cạnh khác, còn có cái bề mặt khác, thì không bao giờ Đức Phật Ngài khẳng định một điều. Khẳng định như vậy thì sau này khi mà người ta tìm thấy cái chỗ đó, chỗ khác đi đó, thì như vậy lời dạy của bậc chánh đẳng giác sẽ sai. Do vậy cho nên Đức Phật không khẳng định. Biết, tôi biết cái vị đó. Rồi vậy là sao? Tức là nói cái tâm không thể nào mình nó lưu cho cái trái tim nó nằm nó ẩn nấp trong cái tim. Ở trong đó cũng là cái quyển Abhisthammasangaha, cái bộ chú giải đó là của ngài, ngài Thích Minh Châu, ngài dịch từ cái bộ Abhisthammasangaha của ngài Anuruddha thôi, chứ không có lạ gì. Thì cũng đi chung quanh trong vấn đề này, tức là theo trong chú giải thì các ngài giải thích là thiếu máu trong trái tim, nhưng mà theo chánh tạng thì không có ấn định như vậy, không có xác định như vậy, không có xác định là cái chỗ đó, mà xác định ở chỗ khác, tùy trường hợp. Chẳng hạn như những cái loài côn trùng, hay là những cái loài mà giáp xác như là cua hoặc là tôm tép được chẳng hạn, những cái loài đó nó đâu có trái tim đâu. Còn là thú bốn chân này kia hay là cá rồi thì điện có sắc trái tim. Loài người chúng ta có trái tim, trâu bò heo chó thì có sắc trái tim, nhưng mà những vật kia, những chúng sanh khác không có. Cho nên đây chúng ta không thể khẳng định được. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ biết rằng bây giờ chúng ta ấn định đây là một loại sắc pháp, và sắc pháp này nằm ở trong thân bất cứ chỗ nào sẽ là chỗ trú, chỗ nương của ý giới và ý thức giới. Vậy là được rồi, chứ chúng ta không cần biết cái hình dạng của sắc pháp đó, không cần biết hình dạng sắc pháp đó. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ bằng cái bàn chân của mình cũng được, suy nghĩ bằng cái bàn tay cũng được. Chúng ta muốn suy nghĩ đâu cũng được đó. Bây giờ có người họ suy nghĩ bằng cái gì? Suy nghĩ bằng bộ não thì cho rằng ý giới, ý thức giới nó nương vào cái bộ não. Có người nói rằng suy nghĩ bằng cái trái tim thì ý giới, ý thức giới nương vào trái tim. Do đó cho nên chúng ta không có khẳng định được. Và cái danh từ Hai Đánh Giá ở đây đã được giải thích cho các vị thì nó có hai ý nghĩa. Và cái ý nghĩa này chúng ta nên lấy cái ý nghĩa bóng, đừng có lấy ý nghĩa thật. Ý nghĩa thật ở đây là Hanaya, là chỉ cho trái tim nằm ở tâm thất, nằm ở phía bên tay trái của chúng ta, tay trái của lồng ngực. Chúng ta không nên xài trong cái ý nghĩa Hanaya đó, mà chúng ta xài trong ý nghĩa của bộ Thamasangani, bộ hóa tụ đó. Hanaya ở đây là ám chỉ cho chết tác, đồng nghĩa với chết tác là tâm. Cái vật nào làm chỗ nương cho tâm thì cái vật đó được gọi hai đây vô thú, như vậy thôi. Chấm sư dòng 67. Sắc ý vật, sắc ý vật hai đầu vô thú, sư dòng sắc ý vật là một loại sắc nghiệp, là một loại sắc nghiệp. Có tác dụng làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới, chỗ nương cho ý giới và ý thức giới. chấm. Sắc ý vật này theo chú giải nói rằng chính là tắc trái tim, chính là tắc trái tim. Nhưng theo chánh tạng thì không được khẳng định như vậy, thì không được khẳng định như vậy. Mà Đức Phật chỉ nói rằng bất cứ sắc nào làm chỗ nương cho tâm, thì sắc đó gọi là sắc y vật. Gọi là sắc y vật. Chấm xuống dòng. Gần đầu dòng, xuống dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc y vật. Lên đầu dòng. Trạng thái là chỗ nương của ý giới và ý thức giới. Chỗ nương của ý giới, ý thức giới. Dòng gạch đầu dòng. Phận sự là chứa chấp dưới chấp ý giới và ý thức giới. Chưa chấp ý giới và ý thức giới. Dùng gạch đầu dòng. Sự hiện bày hiện bày